Chương 573, Thôn Quyền. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài hàng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ bắt đầu kết toán, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm đề thăng bản cấp 10%, kim tệ 500 miếng, danh vọng 2.000 điểm. Bởi ngài hoàn thành tốc độ vì hôm nay số 1, cho nên hệ thống đem khen thưởng thêm ngài đặc thù đạo cụ linh hồn thạch lạch cạch trong túi đeo lưng đã có tiếng vang. Ta là chưa nghe nói qua thứ này, cho nên lập tức từ trong túi đeo lưng đem khối này tảng đá lấy ra ngoài nhìn một chút. Tảng đá này là một bạt thai lớn nhỏ hình 6 cạnh tảng đá, lộ ra như thủy tinh một dạng thấu lượng nhan sắc, cầm trong tay cũng rất có phân lượng. Bất quá, nó chu giải, hiển nhiên so với cái này chút càng có phần hơn số lượng linh hồn thạch, dùng cho giải phong cao giai trang bị đặc thù phong ấn giải phong thạch. Chỉ là một nhóm vô cùng đơn giản giải thích, tuy nhiên lại để cho ta hiểu một việc, Lạc Lam trong tay thanh kia là mì ạ chi dực. Có thể là cần nhờ nó tới mở ra phong ấn đấy. Cả Bù Xì Nổ thấy được chú giải sau đó, cười cười, nói một câu ý vị thâm trường nói, xem ra, thánh chiến thời đại mới sắp xảy ra. Ta nhìn hắn liếc mắt, rất có đồng cảm nói, ừ, chúng ta cũng phải nỗ lực, bằng không tự nhiên cái này tiểu nha đầu biết đắc ý rất lâu. Tiểu Tĩnh lại có chút thổn thức, không nghĩ tới cựu thành nhớ đệ nhất danh còn có thể cho kiểu khen thường này. Đúng vậy a, hệ thống qua không thật ở tại. Lần sau trực tiếp phát vũ khí thật tốt. Kaka, chuyện gì ngươi cao y tên na y lại đang y y? Mọi người đều cười, tâm tình khẩn trương cũng từ từ bình phục lại tới. Trên mặt đất rơi xuống vật đã lượm cái không còn một mảnh, ta đối với mọi người nói, chúng ta nên lên lầu, phía trên B hẳn rất cường lực, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. Mọi người nhất tề gật đầu. Chúng ta tiếp tục bảo trì mới vừa gia nhập giao cạo cổ bảo trận hình, ta và Tiểu Tĩnh xung phong. Cạm Bù Xì Nổ cùng Độc Luyến Thu Vũ Điếm Hậu. Cứ như vậy, chúng ta đi thẳng đến rồi giao cạo cổ bảo đệ nhị tầng. Tầng này bộ dạng có chút kỳ quái, tầng lầu trung gian là một cái cự đại chân không, bốn phía là một cái vòng tròn hành lang, dựa sát vào vách tường có chừng 10 gian phòng, chỉ là mỗi một gian phòng tường đều đã không thấy, mặt trên có rõ ràng bị tạc mở vết tích, tạo thành một cái hình cái vòng cự đại sân trống, không gian không thể nói rõ phong khoáng, lại vô cùng hẹp dài. B. Đứng ở xa. Làm chúng ta cảm thấy có chút vui mừng là, cái này B quanh thân không còn là trong suốt, tương phản, toàn thân của nó đều di tán một đoàn hắc vụ, trên người càng là ăn mặc tính chất hoàn hảo ngân hôi sắc giáp trụ. Ha ha, e rằng lúc này nó mặc cái gì đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, mấu chốt là người này dạng tử phi thường thấy được. B trong tay, cầm một bả gần như trong suốt sắc trường kiếm màu xanh, trường kiếm thân kiếm tuy là phong khoáng, lại như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác thần bí, chỉ là nó người có được sẽ không có lớn như vậy cảm giác thần bí. Long Chi lúc này, nó thuộc tính đơn giản thô bạo giao cạo tướng quân roi trạch ngươi phẩm cấp độ sử thi B đẳng cấp, 175 lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 85.000-10.000 không lực phòng ngự vật lý, 7.500 không phòng ngự ma pháp lực, 60.000. Kỹ năng, liệt phong tập kích, huyễn diệt chém. Kiếm nhận phong bạo B giới thiệu, giao cạo tướng quân roi trạch ngươi là địa ma ngôi sao giờ ẩn thủ hạ đắc lực nhất đại tướng một trong, ở thiên ma trong đại chiến tồi thành nổ trại, vì địa ma ngôi sao giờ ẩn lập được hãn mã công lao, bất quá bởi bản thân trưởng khống lực kém một chút, không cách nào thích đứng ban ngày chiến đấu, vì vậy chỉ có thể bí mật vu hắc ám bên trong. Mục thương sắc mặt có chút phát xanh, mẹ kiếp, 10 vạn điểm công kích giới hạn, cấp độ sử thi ca. Các ngươi ở băng phong bên trong tòa thành cổ gặp phải cuối cùng B, lúc đó chẳng phải cấp độ sử thi sao? Ta hít sâu một hơi thở, cái kia bồ rèn kịp cầm trong tay chiến kích thời điểm, lực công kích hạn mức cao nhất chỉ có 10 vạn, thằng ngãi này cầm trường kiếm cũng có cao như vậy lực công kích, trường kiếm tốc độ có thể sánh bằng chiến kích mau hơn nữa, nó đôi phòng cũng so với bồ rèn kịp cao. Tiểu Tĩnh làm ra cuối cùng tổng kết, nói chung, thằng ngãi này so với bồ rèn kịp còn cường lực hơn. Kiệt kiệt, các ngươi nói đủ chưa? Xa xa, nghe chúng ta phê bình, giao cạo tướng quân hơi không kiên nhẫn, dùng một loại bén nhọn vô cùng thanh âm đáp lại bình luận của chúng ta. Chúng ta đã cảm thấy một hồi chói tai, không ít đồng đội đã đem âm thanh điều nhỏ. Tiểu Tĩnh cùng ta đối diện, hỏi, ca ca, chúng ta còn dùng nói với hắn hai câu phát ra từ phế phủ nói sao? Ta gật đầu, hướng về phía giao cạo tướng quân đại nghĩa lâm nhiên nói. Ta vô cùng muốn bạo lỗ đờ di thở của ngươi phốc toàn trường lôi đảo giao cạo tướng quân giận dữ, cả người thoáng qua rằng giặc nhẹ nhàng qua đây, quả đoán thằng nhãi này dường như những thứ khác lươi hái đao ma giống nhau, là không có có hai chân, bất quá, nó tốc độ di động xác thực không từ từ đã tiểu tính chạy như bay, bằng. Nhanh nhất tốc độ bắn vọt đi qua, cánh tay trái giương lên, ở gáy của nó bên trên quăng ra một đạo màu đỏ thám dấu ấn hầu như có thể làm được bách phát bách chúng khiêu khích giao cạo tướng quân Cửu Hận lập tức khóa được tiểu tính, một người một bê rất nhanh đụng nhau cùng một chỗ. Vũ khí trong tay sử dụng làm lòng người thần không yên kiếm mang, bổ vào trên người của đối phương liệt phong tập kích trước mặt chém 13-6-4-5-1-5-4-4-5-8 tiểu tĩnh lượng máu nhất thời rất hơn phân nửa, cực kỳ hiển nhiên, ở nơi này một lần thương tổn đối lập chung. Nàng rơi xuống hạ phong bất quá, đối phương trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30% ngắn mặt trái, cái này cũng đủ để chứng minh. Tiểu tĩnh tay cầm kim cương cấp luyện ngục vương giả chiến kích sau đó, trưởng khống lực chiếm được rất lớn trình độ để thăng giao cạo tướng quân chạy chỗ phi thường quỷ dị, phiêu hốt chạy tới tiểu tĩnh bên cạnh thân, trường kiếm trong tay ngang xé ra, cắt ở tại tiểu tĩnh bụng, chỉ thấy tiên huyết trong nháy mắt tung bay đi ra, tiểu tĩnh. Lượng máu lại một lần nữa rớt 5.7894 điểm. Một kích này chỉ là phổ thông công kích, bởi vậy có thể thấy được. Giao cạo tướng quân trưởng khống lực cùng đẳng cấp áp chế đã đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Tiểu tĩnh cười lạnh một tiếng, thân thể tung người một cái nhảy lên, trong tay luyện ngục vương giả chiến kích đống nhiên vùng, hiện lên ánh sáng màu vàng chiến kích mũi nhọn ngạnh xinh xinh đích đâm thấu luyện ngục vương giả giáp trụ thần thánh một kích 1458-74-14587 đừng nói là ta, tiểu tĩnh đều ăn rồi cả kinh. Màu xanh biết 5 chữ số hồi phục chữ số cư nhiên từ đỉnh đầu của nàng xông ra. Kaka, xin lỗi à, đã quên đem nhẫn còn cho ngươi ta cười nói, đừng lo, trước cho mượn ngươi sử dụng tốt. Tiểu tĩnh cười hắc hắc, tiện tay đem nhẫn hai xuống, một bả ném về ta, không muốn, còn chưa phải là thời điểm tiểu lạt tiêu vô lương cười. Kaka, ngươi cầu hôn thất bại. Ai nha, tại sao lại bóp mặt của ta tiểu nha đầu, ngươi nghĩ nhiều lắm hoàn toàn chính xác. Tiểu tĩnh đem nhận trả lại cho ta nguyên nhân rất đơn giản, nàng là băng vũ không sầu chỉ rũ điểm nhất định là muốn chủ thêm nàng, mà ta bây giờ là phót cờ UNGZT, bị chiếu cố số lần thì ít, cho nên phần lớn thời gian cũng là muốn chính mình chiếu cố mình. Ta tiếp nhận nhẫn sau đó, không chút do dự đeo vào trên tay, lập tức vọt tới, mà ở trên đỉnh đầu ta không, bảo bối đã ngâm sướng ra khỏi băng tỷ hệ nở thuật. Tinh chuẩn đem giao cạo tướng quân tốc độ di động thấp xuống 5 giây tốc độ di động giảm bớt, cũng liền kèm theo chạy chỗ chậm chạp. Đây đối với tiểu tĩnh loại này huyết dày phòng cao bước tiến lại linh hồ ạt mà nói, đơn giản là thiên đại giáo lý phúc âm, nàng rất nhanh hoạt động chính mình bước chân, đem mình khoảng cách cùng giao cạo tướng. Quân kéo dài đến rồi chừng 3 thước, ngay sau đó, lượn quanh cùng với chính mình vì mình hoạch định nửa cung tròn, bắt đầu chơi chạy ẩm chạy hoanh, danh như ý nghĩa, chạy động trong hoanh tạc. Ở giả thuyết võng du trung phiếm chỉ cầm trong tay trường binh khí người chơi lợi dụng nhảy phát cùng chạy động chạy chỗ công kích đơn thể mục tiêu, là một loại phi thường dựa vào thao tác tiêu sái vi phương thức. Nhưng mà, loại này chạy chỗ còn không có duy trì liên tục 3 giây đồng hồ, giao cạo tướng quân lại một lần nữa phát ra kiệt kiệt tiếng cười, nhân tộc tiểu cô nương, ngươi vũ lực quả thật không tệ, bất quá so sánh với ta roi trẻ ngươi, ngươi còn quá non nớt đang khi nói chuyện. Roi trạch ngươi thân thể biến thành hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến rồi tiểu tĩnh trước người, trường kiếm lấy mắt thường hầu như khó có thể quan trắc tốc độ chặt chém xuống tới, trọng chém vào tiểu tĩnh không. Xương hung giáp tiến lên huyễn diệt chém 2215-45 trên mặt mọi người đổ mồ hôi, ma giờ phúc, cái này kỹ năng thêm bao nhiêu phá vỡ thuộc tính, một kích này thật sự là quá hung hãn ta không chậm trễ chút nào bạo phát long chi nộ, đem mình trưởng khống lực tăng lên tới tối cao. Một cánh tay giương lên, đem thần long khóa thả ra ngoài, tạm thời trói buộc lại giao cạo tướng quân, bất quá nói ra thật xấu hổ, ta trưởng khống lực kém xa đầu ta trên đỉnh tinh linh bảo bối, thần long khóa có tác dụng trong. Thời gian hạn định bị đánh chết khấu, chỉ là khổn trụ liêu nó 2 giây mà thôi bất quá, cái này giây đã đủ rồi, tiểu tĩnh liên tiếp lui về phía sau 2 bước, nuốt vào một cái sinh mệnh bí dược, cùng lúc đó. Băng vũ không sầu chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên đã chút xuống như chú ta cũng không muốn lãng phí cái này thời cơ tốt, lập tức bay nhanh đến rồi nó lưng bù nở dê, một cái thế đại lực trầm long đâm đâm thấu nó hung giáp, rút ra trong nháy mắt cánh tay ngang một, cắt một cái cú chém. Ngang, ngay sau đó, trọng quyền ở cách đối phương chỉ có 20 không được chia vị trí huy kích đi ra ngoài, đánh ra ẩn long đánh ngay sau đó, hời hợt rút ra lợi nhận, thẻ đao thứ hai, sau đó đánh tới như gió bão mưa rào lưu tinh liên kích 164-488, 5-4-5-4-4-1-9-8-7-4-5-5-4-5-6-5-4-4-0-1-2-4-9-4-5 bạo kích 1-0-8-4-5-4-5-9-4-5-1-6-9-8-7-4 mục thương khoảng cách ta gần nhất, nhìn mục trường khẩu nốc, nằm cái dánh, ca, ngươi kỹ năng hàm tiếp làm sao nhanh như vậy, ẩn long đánh cái kia một cái làm sao như vậy nhìn. Quen mắt ta mỉm cười, đây là Lý Tiểu Long thôn quyền. Mục thương nhất thời gật đầu, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây vài cái thì hỏi, cái gì là thốn quyền ta giải thích nói, thốn quyền chính là cự ly ngắn nhanh chóng ra quyền, đánh ra có lực nhất một quyền, đem chính mình lực lượng trong nháy mắt bạo phát ở nơi này một quyền bên trên. Độc Luyến Thu Vũ nói, dường như đã hiểu, lại không quá hiểu, bất quá, ngươi tiểu tử này có thể đem trong thực tế quyền pháp dùng ở trong trò chơi, thật đúng là có thể xương chi võ học kỳ tài. Ta cười cười. Hết cách rồi, trong trò chơi ý tứ là nhất thốn trường nhất thốn cường, vũ khí của ta ngắn như vậy, nếu như lại không có tuyệt hoạt, coi như là 40 ngăn hồ sơ thuộc tính, đó cũng là tuổi mục một cái. Giao cạo tướng quân hiển nhiên là đối ta nói cảm giác sâu sắc tán thành, cho nên ở nó tránh thoát rất ta thần lòng khóa sau đó, hướng phía ta phát động một vòng mãnh công N.